Chương 218, 30 cấp. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Kaka, cái này là Thiên Lâm lưu cho Kaka đồ đạc. Nini đem một tấm bản đồ đưa cho Giang Nam. Đây là Giang Nam nhìn bản đồ trong tay, phía trên lộ tuyến cũng không phải là cực kỳ phức tạp. Đánh dấu là Hoành Đoạn Sơn Mạch một cái địa phương nào đó, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Thiên Lâm gặp nạn vương. Vương Trang Thôn, đây chính là Austin nói qua một quỳnh thôn trang nhỏ. Chỉ bất quá, người ở đó toàn bộ bị Austin đánh chết Kaka, Thiên Lâm cố ý để cho ta nói cho Kaka. Không đến ba chuyển lời nói, ngàn vạn lần không nên tiến nhập nơi đây. Bởi vì, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Nini xem lấy Giang Nam nhẹ giọng nói. Ba chuyển 50 cấp Giang Nam ngẩn người, đem bản đồ thu vào, ta biết rồi. 50 cấp đối với Giang Nam mà nói quá sớm, hiện tại, Giang Nam muốn làm chính là thăng cấp đến 30 cấp. 30 cấp sau đó, Giang Nam còn có chuyện phải làm. Mê vọng tháp cùng sẽ lì á đệ một cái nhiệm vụ, mê vọng tháp truyền tống quyển trục sử dụng cấp bậc là 30 cấp, mà sẽ lì ạ làm cho Giang Nam 30 cấp phía sau nhận đệ một cái nhiệm vụ. Đối với Giang Nam mà nói, thăng cấp không phải chuyện khó khăn gì. Mỗi ngày, cả lì ẩn chúng ta xuất phát. Giang Nam đi tới chỗ ở, đem đang ở chơi game cả lì ẩn cùng mỗi ngày kêu lên. Có hai người bọn họ ở đây, Giang Nam thăng cấp vô cùng đơn giản. Một quy pháp gia trì, một cái ma pháp công kích dò người, hơn nữa Giang Nam bản thân lì hệ nở là một cái biến thái treo bức. Một cái như vậy tổ hợp, một ngày nghiêm túc thăng cấp, không thể nghi ngờ là nhân vật hết sức đáng sợ. Đường phân cách mấy ngày sau, bạt đao chạm Giang Nam trầm giọng vừa quát, trong tay ma kiếm ạ bộ phìs mang theo một đạo hào quang màu tím thấm xét qua, xuyên thấu Giang Nam trước mặt một cái tương tự với xuyên sơn giáp quái vật. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đẳng cấp đề thăng, hiện nay đẳng cấp, 30 cấp. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ chiến khu Giang Nam thư sinh đẳng cấp đạt được 30 cấp, hệ thống sẽ tiến hành giữ gìn, mời người chơi tiến nhập khu vực an toàn lọ gấp. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ chiến khu Giang Nam thư sinh Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ chiến khu Giang Nam thư sinh trong nháy mắt, toàn bộ du hy đều rơi vào trầm mặc, tiếp lấy người chơi thế giới diễn đàn bạo tạc, a tây a, lại là Giang Nam thư sinh làm sao có thể liền 30 cấp ngươi sợ không phải người ngu a cái này mấy thiên Giang Nam thư sinh đẳng cấp gần như mỗi ngày nhất cấp, ba y vị hệ tờ đã điên rồi hiện tại, hắn rốt cục 30 cấp. 30 cấp. Giang Nam thư sinh muốn tiến hành nhị chuyển, còn có thể học tập mới kỹ năng cái này treo bức, lúc này đây mạnh hơn mọi người tố cáo Giang Nam thư sinh, ta mị quốc thượng đế chi thủ mới bất quá 25 cấp, Giang Nam thư sinh bằng thần mã liền 30 cấp mọi người nhanh tố cáo hắn, nhất định phải phong hắn hảo mị quốc ngu ngốc, tố cáo nếu là có dùng chúng ta còn có thể gọi hắn treo bức chúng ta hoa hạ người chơi không biết lại có bao nhiêu người tố cáo, kết quả đây, nhân gia còn chưa phải là sống rất tốt. Hoa hạ chiến khu, ghê tởm ma lang thiên lang ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, Giang Nam thư sinh coi như là ngươi lên tới 30 cấp, ta cũng sẽ để cho ngươi hối hận kiệt kiệt kiệt chờ xem, ngoạn gia thực lực dần dần để thăng sau đó, ta muốn ngươi muốn sống không được huyết lang nhìn ma lang thiên lang, ngưng tiếng nói, thiên lang đại ca, thăng cấp đến 30 cấp thời gian, chí ít cũng phải nửa tháng khi đó Giang Nam thư sinh phỏng trừng đều muốn ba chuyện. Chúng ta đối phó hắn nhìn như đơn giản. Thật đang muốn động thủ lời nói, tổn thất cũng sẽ là một cái con số kinh người. Vô duyên vô cố tổn thất, không người nào nguyện ý thừa nhận. Ma lang thiên lang đối với Giang Nam thư sinh hận thấu xương, huyết lang nhưng không có mất lý trí. Thân là thiên bảng cao thủ hắn, chỉ số IQ một mực tuyến. Hai anh, ma lang thiên lang hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, chuyện này, ta sao lại không biết. Bất quá, xem Giang Nam thư sinh khó chịu cũng không phải ta một người. Chớ quên Long gia vị kia thái tử gia. Long Thiên không sai, Long Thiên cùng Giang Nam thư sinh vốn cũng không đối đầu. Hơn nữa, trước đó vài ngày đinh gia sinh nhật trong yến hội, Giang Nam không có chút nào cho Long Thiên lưu mặt mũi không nói. Càng là ngay trước Long Thiên đánh chết hắn bảo tiêu như vậy vô cùng nhục nhã, Long Thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không 14 năm huyết lang chân mày khẽ động, do hỏi, cái kia thiên lang đại ca. Muốn ta đi liên hệ Long Thiên sao liên hệ hắn ma lang thiên lang trong mắt hơi híp chậm rãi nói, tại sao chúng ta phải liên hệ hắn Long Thiên có thể so với ta vội vã báo thù, hắn không ngốc hẳn là chủ động liên hệ ta mới là nghe được ma lang thiên lang lời nói, huyết lang do dự một chút, vẫn là không có nói ra. lấy Long Thiên Thái tử ra ngạo khí, chắc là sẽ không liên hệ hắn. Lời này nếu như nói ra, phỏng trừng Tiên Lang đại ca sắc mặt khẳng định khó coi. À là, à là, Lý Niệm Niệm cùng muội muội của mình Lý Tư Tư đang ở trong một ngôi tiểu lâu nghỉ một chút, nghe được hệ thống thanh âm phía sau lẩm bẩm nói, rốt cục thăng cấp đến 30 cấp rồi sao Giang Nam ca ca, ngươi như thế chấp nhất thăng cấp, đến cùng là vì cái gì đâu thương tỷ tỷ, 30 cấp Giang Nam ca ca 30 cấp ôi chào. Đông Phương Tiểu Nhuyễn kích động nhìn Nam Cung Liên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai mảnh đỏ ửng, so với Giang Nam bản thân đều muốn cao hứng. Nam Cung Liên sờ sờ Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đầu nhỏ, ánh mắt cũng là lấp động, cái này mấy thiên Giang Nam thăng cấp vẫn không có hạ xuống, ở toàn bộ diễn đàn đưa tới hoành động to lớn. Đồng thời, ở hệ thống Dòng Binh cũng đóng cửa nói chuyện phiếm hệ thống. Trực giác nói cho Nam Cung Liên, Giang Nam nhất định sẽ có càng động tác lớn kiếm ca. Nam ca thăng cấp tốc độ còn thật là khiến người ta lực bất tòng tâm. A Hiên Viên cuồng đỉnh chỉ công kích, nhịn không được cảm khái một tiếng. Hiên Viên kiếm gật đầu, không biết nên nói cái gì. Giang Nam hoàn toàn chính là hủy diệt thăng bằng tồn tại. Hiên Viên cuồng ở Giang Nam thăng cấp nhanh chóng thời điểm, đã ở luyện cấp cho tới bây giờ, mơ ý thăng cấp nhất cấp mà thôi. An Bình chấn nhỏ, mỗi ngày, Tiểu Liên, khổ cực các ngươi. Đêm nay làm cho Ni Ni tỷ tỷ còn có Tiểu Lục tỷ tỷ làm nhiều một ít ăn ngon. Giang Nam xoa xoa cả lì ẩn cùng mỗi ngày đầu nhỏ, trấn an nói. Hi, mỗi ngày nhẹ nhàng cười, ngước đầu nhỏ, ca ca, không có chuyện gì à, vì ca ca mỗi ngày cái gì đều nguyện ý Giang Nam, ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng, cầu cái toàn bộ đà tờ HNG.